Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 Kim Cô Bồng. Hướng về thiên cung vung đổ đao. Hầu tử tại Hoa Quả Sơn ngây người 3 tháng sau, dùng mị lực của mình rất nhanh sẽ chinh phục Hoa Quả Sơn. Tất cả yêu quái cùng nhân loại đều đón nhận cái này Mỹ Hầu Vương. Ngộ Không nhìn đến Hoa Quả Sơn, đối với Mạc Thiên nói ra, hết thảy đều thay đổi. Hoa Quả Sơn không phải là trước kia Hoa Quả Sơn, có lẽ ta cũng có thể khống chế vận mệnh của mình. Mạc Thiên nói, đúng, ta lẫn nhau tin ngươi có thể. Ngộ Không nói, ta vẫn là nhớ xưng Tề Thiên Đại Thánh. Đại ca cảm thấy thế nào? Mạc Thiên nói, ta cảm thấy rất tốt. Ngộ Không nói, sớm hơn 200 năm đại nháo thiên cung, ta có cơ hội sao? Mạc Thiên nói, không biết. Ngộ Không nói, ta nên đi cầm Kim Cô Bổng rồi. Mạc Thiên nói, ta bồi ngươi đi, đến Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương ngay lập tức mang thần tử tiếp kiến Minh Vương. Mạc Thiên hướng về Long Hải Long Vương hành lễ, sau đó nói, Long Vương, ta cần một kiện vũ khí. Đông Hải Long Vương nói, muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng. Mạc Thiên nói, Định Hải Thần Châm. Đông Hải khuôn mặt run nhẹ, do dự một hồi, một lát sau, Đông Hải Long Vương nói, có thể. Mạc Thiên nói, đi thôi, đi lấy ngươi Kim Cô Bổng đi. Ngộ Không nói, được. Đông Hải Long Vương cùng Hoa Quả Sơn đi quá gần, cũng vị này là mấy ngày nữa Hoa Quả Sơn nhiều hơn mới đại vương. Sau đó, Ngộ Không nhìn thấy Định Hải Thần Châm. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của hắn ngừng đập. Đây chính là phải bồi kèm hắn cả đời vũ khí như ý Kim Cô Bổng. Ngộ Không dựa vào một chút gần, Định Hải Thần Châm liền đã có phản ứng. Trong nháy mắt đó, Đông Hải đáy biển phát sinh địa chấn, Thủy Tinh Cung lay động kịch liệt, vô số binh tôm tướng cá ngã quắp xuống đất. Sao, xảy ra chuyện gì? Thật giống như động đất. Đùa gì thế? Long Cung làm sao có thể địa chấn? Đúng vậy, Long Cung chính là có tiên pháp gia trì đấy. Ngoặc kép, kia nguyên bản đen nhèm vô cùng Định Hải Thần Châm chợt sáng lên. Tia sáng kia, trực tiếp chiếu sáng cả thế giới. Trong Đông Hải không, mây đen cuồn cuộn che nguyệt tối. Sấm chớp rền vang kinh đào sóng. Định Hải Thần Châm quang mang trong nháy mắt đưa tới thiên cung cảnh giác. Thiên cung bên trên, Ngọc Đế trông thấy đáng sợ kia quang mang. Bấm ngón tay tính toán. Trên mặt bỗng nhiên biến hóa. Không tốt, Minh Vương che đậy thiên cơ. Nếu như Mạc Thiên không có đem Tôn Ngộ Không đây nhảy tuyến đảo loạn, Ngọc Đế tất nhiên có thể tính ra sau mấy trăm năm có một cái trời sinh đất dưỡng linh hầu đem cùng trời cung có một trận chiến. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều bị Mạc Thiên che đẩy. Thời gian tuyến ước chừng nói trước mấy trăm năm, Mạc Thiên không có lừa Ngọc Đế. Hắn xác thực đối với thiên cung không có ý kiến gì, cũng không muốn cùng thiên cung khai chiến, nhưng mà Tôn Ngộ không muốn nhờ cậy trình hắn túc mệnh. Vậy liền không liên quan Mạc Thiên chuyện. Ngọc Đế giận dữ nói, lập tức để cho Lý Tĩnh tới gặp ta. Lý Tĩnh vội vã chạy tới Thông Minh Điện, hỏi, Ngọc Đế tìm ta? Ngọc Đế nói, lập tức bắt Hoa Quả Sơn yêu hầu, để cho quân cờ động, để cho Thiên Bồng xuất lĩnh 5 vạn thiên hà thủy quân. Người xuất lĩnh tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, 28 tinh túc, cộng thêm 10 vạn thiên binh thiên tướng. Hướng về Hoa Quả Sơn toàn diện khai chiến. Lý Tĩnh không biết chuyện gì xảy ra, khiến cho Ngọc Đế thay đổi chủ ý. Bất quá hắn cao hứng vô cùng. Lý Tĩnh mừng rỡ nói, vâng, ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân phủ. Thái Thượng Lão Quân khẽ vuốt mình hoa dâm dâu dài, nhìn về Đông Hải Long Cung phương hướng. Hắn chế tạo Định Hải Thần Châm có động tĩnh, hắn đương nhiên sẽ cái thứ nhất biết. Rốt cuộc bắt đầu sao? Minh Vương bố cục lên hiệu quả, nói trước mấy trăm năm. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân lại nhắm hai mắt lại, thật giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì loại này. Tiếp tục nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Đông Hải Long Cung, Ngộ Không đưa tay một nắm chặt kim cô bổng, một cổ cảm giác quen thuộc ấn trong lòng, phảng phất vốn chính là nhất thể. Hắn có thể cảm nhận được kim cô bổng hưng phấn, kim cô bổng cũng có thể cảm nhận được hắn nhiệt huyết. Ngộ Không hít sâu một hơi, cảm giác dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Tay hắn nắm giữ kim cô bổng, quát to một tiếng, lên. Kim cô bổng lập tức càng biến càng lớn, càng đổi càng dài. Một lát sau, kim cô bổng phá tan Đông Hải, hào quang lập lòe, rực rỡ vô cùng, thiên địa thật giống như sớm bị soi cái thông suốt sáng như tuyết. Tiếp theo, kim cô bổng trực tiếp đâm đến Nam Thiên Môn bên trên. Thăng cầu kim đậu không ầm, ầm, ầm, Ngộ Không còn chưa bắt đầu đại nháo thiên cung, Nam Thiên Môn đã bị kim cô bổng đâm toái. Giữ cửa thiên binh thiên tướng chạy tứ tán, đều bị kim cô bổng sợ hồn phi phách tán. Đây là vật gì? Cư nhiên từ mặt đất trực tiếp đâm đến cửu thiên chi thượng. Đáng thương Nam Thiên Môn, bị Mặc Thiên Nhất kiếm chém nát sau đó, vừa mới sửa xong, hiện tại lại bị kim cô bổng đập bể. Ha ha ha ha ha, đã ghiền. Ngộ Không đem kim cô bổng biến thành nguyên lai kích thước. Trở lại Mặc Thiên bên người, Ngộ Không nói, đại ca, ta phải đi. Mặc Thiên nói, đây là ngươi túc mệnh, ta thay ngươi bảo vệ Hoa Quả Sơn. Ngộ Không nói, ta hiểu rõ, ta đây liền đi xem một chút, ta có thể hay không đánh vỡ mình túc mệnh. Ngoặc kép chấm, Mặc Thiên nói, nếu mà ngươi bại, ta sẽ cứu ngươi. Ngộ Không nói, lão tôn ta đi cũng, nhìn đến rời đi Mỹ Hầu Vương, Đông Hải Long Vương không hiểu nói, hắn đây là muốn đi làm cái gì? Mặc Thiên nói, đại nháo thiên cung. Đông Hải Long Vương sững sốt, sau đó suýt chút nữa té xỉu. Mặc Thiên một bước đạp trở về Hoa Quả Sơn, vừa vặn cái kia cự linh thần lại đang nháo sự. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân chẳng biết tại sao trợ giúp Minh Vương, nhưng mà Thái Thượng Lão Quân cũng là không có khả năng hướng bọn hắn những này có tiên vị thần tiên động thủ, cho nên cự linh thần cũng không sợ. Hắn cảm thấy Minh Vương cũng chỉ là một con cọp giấy, không dám cùng thiên cung khai chiến, không thì tại bàn đào thịnh hội trên hắn đã sớm động thủ. Cho nên hắn phụng Lý Tĩnh chi mệnh, tiếp tục theo dõi Hoa Quả Sơn, cách một đoạn thời gian liền muốn uống rượu nháo sự. Ha ha ha, Minh Vương đâu? Minh Vương ở chỗ nào? Bảo hắn lăn đi ra gặp ta. Ngao Loan nộ khí trùng thiên, quát lên, cự linh thần, ngươi là tại tìm chết. Cự linh thần cười to nói, đúng vậy a, ta đúng là đang tìm chết. Các ngươi ngược lại tới chém chết ta à? Nếu không phải Mặc Thiên có lệnh, cái này cự linh thần chính hắn sẽ đích thân xử lý. Ngao Loan đã sớm sai người đem hắn chém thành một vạn đoạn. Ngao Loan đang muốn nói chuyện, một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Mặc Thiên nhìn về cự linh thần, mỉm cười nói, người thật liền muốn chết như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.